Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200 kỳ độc. Cái này lệnh bài cũng không có gì đại tác dụng, chính là có thể điều động La Kinh một nửa binh lực. Nếu là Tiểu Hy về sau ở La Kinh có người khi dễ ngươi, ngươi liền có thể cầm này khối lệnh bài đi điều động nhân mã. Bọn họ tuyệt đối sẽ phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Chiến vương như vậy giải thích, liền Mặc Thất Nguyệt đều nhịn không được thở dài. Chiến vương bưu hãn, không hổ là vùng chiến thần. Cái này lễ vật đưa thật là đại a. Phụ vương, ngươi là ở là quá bất công. Chính mình khát cầu 20 năm đều không chiếm được đồ vật, thế nhưng bị phụ vương như vậy khinh phiêu phiêu đưa vào. Sở Thiên Dực cái kia ai oán a? Cho ngươi, ngươi cái này bại gia tử, cho ngươi này La Kinh còn không bị ngươi ném đi thiên không thành. Chiến vương cả giận nói. Sở Thiên Dực ở La Kinh từ nhỏ đến lớn chính là một cái tiểu bá vương, nếu là thật sự cho hắn cái này lệnh bài, chỉ sợ sẽ càng thêm vô pháp vô thiên. Toàn bộ La Kinh Đô sẽ bị hắn làm cho gà bay chó sủa lên. Nếu là hắn có Tiểu Hy như vậy ngoan ngoãn, hắn cũng sẽ không buồn xỉn một khối lệnh bài. Nếu là Sở Thiên Dực biết chính mình phụ hoàng trong lòng ý tưởng, nhất định sẽ lệ dòng chảy đi. Tiểu Hy ngoan ngoãn, hắn so ngươi nhi tử còn muốn tà ác được không? Thật là quá oan uổng người. Mặc Thất Nguyệt sờ sờ Tiểu Hy đầu hỏi, Tiểu Hy, ngươi thích cái này sao? Tiểu Hy chớp chớp mắt nói, chiến vương ra ra đưa thẻ bài, ta thực thích có cái này lệnh bài. Xem kia cái gì vương tiểu thư, nhị hoàng tử dám đánh mẫu thân chủ ý sao? Nếu là bọn họ dám động cái gì oai tâm tư, hắn liền điều binh đem bọn họ cấp bắt lại. Nếu thích như vậy còn không cảm ơn ngươi chiến vương ra ra. Chiến vương đối Tiểu Hy hảo ý, cho dù đưa ra tới đồ vật rất là kinh người, Mặc Thất Nguyệt cũng không có cự tuyệt. Bởi vì nhi tử thích, Tiểu Hy thích, liền tính là La Á Quốc Ngọc Tỷ, nàng đều sẽ lấy tới cấp hắn chơi, huống chi là một khối lệnh bài. Cảm ơn chiến vương ra ra, Tiểu Hy mỉm cười ngọt ngào nói. Hảo, hảo, chiến vương vui vẻ cười nói. Đối với Mặc Thất Nguyệt sảng khoái, hắn cũng thực thưởng thức. Đã giữa trưa à, lão Lý, làm phòng bếp chuẩn bị tốt cơm chưa? Chiến vương mở miệng nói. Thất Nguyệt, Tiểu Hy, các ngươi có thể hay không cùng lão nhân ta ăn một đốn cơm chưa? Đương nhiên có thể, Mặc Thất Nguyệt cười nói. Chiến vương ra ra, Tiểu Hy sao có thể sẽ không đáp ứng đâu. Có thể cùng chiến vương ra ra ăn cơm chưa? Tiểu Hy thực vui vẻ, được đến không ít chỗ tốt. Tiểu Hy ở mão đủ kính bán manh. Phụ vương, ngươi có phải hay không đã quên con của ngươi? Vì cái gì cảm thấy phụ vương đụng tới Tiểu Hy cùng Thất Nguyệt lúc sau, hắn liền không gì địa vị? Chiến vương phủ thức ăn tuyệt đối là La Á Quốc nhất lưu. Mặc Thất Nguyệt làm người đem Tiểu Ngốc cũng hô lại đây. Tiểu Ngốc có chút thấp thỏm nhìn về phía chiến vương hô. Chiến vương, Thất Nguyệt kêu ta bá phụ. Ngươi là Thất Nguyệt đệ đệ, kêu ta bá phụ thì tốt rồi. Không cần câu nệ, nhìn cái này một cái ngoan ngoãn tú khí thiếu niên, tưởng tượng đến chính mình kia như là con khỉ giống nhau nhi tử, đối lập quá tiên minh. Bá phụ, kế tiếp Tiểu Ngốc lá gan liền đánh. Bởi vì nhìn không ít thư tưởng, chiến vương dò hỏi không ít sự tình. Rốt cuộc nơi này phần lớn thư đều là chiến vương. Một đốn cơm chưa ăn thực vui sướng. Sở Thiên Dực thường thường bị chính mình phụ vương xú phê một đốn. Đây là bọn họ phụ tử hai đặc có giao lưu phương thức. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi có chút thất thần, nhìn đến bọn họ hỗ động, Nàng có chút tưởng phụ hoàng. Phụ hoàng vẫn luôn sủng ái nàng. Trước nay đều luyến tiếc hướng chiến vương giống nhau phê đấu chính mình nhi tử. Đối nàng thiên y bách tuận. Mỗi cái phụ thân đều có chính mình sủng ái con cái phương thức. Nàng nhất định phải làm phụ hoàng khỏe mạnh. Vô luận kia một cái thánh linh thủy cỡ nào khó tìm, nàng cũng phải tìm đến. Mặc Thất Nguyệt nắm tay nắm chặt, hạ quyết tâm ni chiến vương cả đời chỉ cưới một cái thê tử. Đó chính là Sở Thiên Dực mẫu thân. Hắn mẫu thân ở hắn niên ấu thời điểm nhân bệnh qua đời, mà chiến vương đến nay chưa cưới. Chiến vương si tình, thật sự cùng phụ hoàng có chút tương tự. Bất quá chiến vương lại so với phụ hoàng muốn hạnh phúc. Ít nhất hắn thê tử yêu hắn vì hắn tăng sinh nhi dục nữ. Chính mình phụ hoàng cần phải khổ rất nhiều. Chiến vương phủ nhật tử quá thực thích ý. Bất quá ban đêm ngủ say Mặc Thất Nguyệt mở mắt, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Ban đêm thập phần, chiến vương muốn như nước. Hắn đã thật lâu không có như vậy thoải mái qua. Đứa bé kia thật là một cái hạt rẻ cười. Lúc này, hắn cảm giác được một bóng người xẹt qua. Âm thanh lạnh lùng nói, là ai? Có người tới gần hắn phòng ngủ. Thế nhưng không có một cái ám vệ phát hiện. Một cái màu tím thân ảnh lặng yên xuất hiện ở hắn phòng bên trong. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói, bá phụ, là ta, Thất Nguyệt. Chiến vương có chút kinh ngạc, này tiểu nha đầu là 13 cấp sơ giai thực lực. Chính là lẻn vào hắn phòng bên trong hắn thế nhưng không có lập tức phát hiện. Hôm nay ban ngày Mặc vương ở nàng trước mặt biểu hiện ẩn nấp thủ đoạn, mà Mặc Thất Nguyệt đêm nay cũng cho hắn tới một lần. Thất Nguyệt, ngươi đêm khuya tiến đến, không biết là có cái gì chuyện quan trọng sao? Một cái tiểu quốc nữ tử, cho dù là một cái truyền kỳ, bọn họ là Á quốc không ít người muốn cao hơn đỉnh, không có như thế nào để ý, mà chính mình bởi vì nhi tử thích nàng, cho nên hỏi thăm không ít sự tình, càng là biết đến càng nhiều, càng là kinh ngạc vô cùng. Như vậy nữ tử phong hoa tuyệt đại, trí tuệ nếu yêu, hiện giờ nàng còn không có trưởng thành lên, nếu là trưởng thành lên chỉ sợ so chi kia tứ đại nhân vật tuyệt thế. Chỉ có hơn chứ không cây monster, kỳ thật ta hôm nay phát hiện chiến vương ra một bí mật. Ta vẫn luôn ở do dự có nên hay không nói, ta Mặc Thất Nguyệt không phải một cái người tốt. Thậm chí là một cái ích kỷ người. Bất quá Sở Thiên Dực là bằng hữu của ta. Ngươi đối Tiểu Hy lại là thiệt tình thích. Cho nên ta đêm nay tới chiến vương nao nao. Mặc Thất Nguyệt như thế nghiêm túc. Tới đây tuyệt đối không phải vì cái gì việc nhỏ. Ngươi cứ việc nói thẳng đi. Mặc Thất Nguyệt chậm rãi mở miệng nói. Chiến vương, ngươi trúng độc. Chiến vương sắc mặt đại biến. Không thể tưởng tượng nói, ta trúng độc rốt cuộc thân cư địa vị cao. Hắn ăn mặc chi phí đều cực kỳ cẩn thận, sẽ không làm người bắt được cơ hội. Sao có thể sẽ trúng độc? Chiến vương, ngươi có phải hay không mỗi một lần thời tiết lạnh thời điểm liền sẽ cảm thấy toàn thân vô lực? Mặc Thất Nguyệt hỏi, đúng vậy, mỗi lần thời tiết lạnh thời điểm ta cảm thấy toàn thân vô lực. Mấy năm nay càng thêm nghiêm trọng, cho nên ta cũng không hề mang binh. Chính là các ngược di nói, đây là ta hàng năm chinh chiến lưu lại ám thương sở tạo thành, khó hiểu không phải. Chiến vương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đây là cho ngươi hạ độc nhân tâm cấp thâm trầm chỗ ở. Dùng ám thương che giấu đối với ngươi hạ mạn tính độc dược. Hơn nữa trên người của ngươi độc đã bị hạ 5 năm ni, 5 năm. Chiến vương thân thể run lên. Bá phụ, ngươi có thể tin ta. Hạ độc người cực kỳ bí ẩn. Hơn nữa này độc cũng rất ít người biết. Ngự nhi rất khó tra được. Thất Nguyệt, sẽ đối ta thân thể tạo thành cái gì ảnh hưởng. Chiến vương cũng không có trả lời Mạc Thất Nguyệt nói, mà là trực tiếp hỏi Mạc Thất Nguyệt. Hắn không thể nghi ngờ tin, hắn tin tưởng chính mình nhi tử ánh mắt, càng thêm tin tưởng cái này phong hoa vô song nữ tử, khinh thường với nói tắc dạng lời nói dối. Thân thể của ngươi sẽ chậm rãi biến kém, sau đó thời tiết càng lạnh, thân thể của ngươi sẽ càng kém, cuối cùng sẽ cảm nhiễm thượng phong hàn mà chết. Làm người phát hiện không đến ngươi là trúng độc mà chết. Hạ độc người rất cẩn thận, không nghĩ mang tai mang tiếng. Thử hỏi này thiên hạ, có ai sẽ như thế hao tổn tâm huyết đối đãi một thế hệ chiến thần? Nàng phát hiện loại này đều thời điểm trong lòng đã có đáp án. Chính là đêm nay thượng nàng vẫn là tới. Nàng Mạc Thất Nguyệt luôn luôn là ân oán phân minh, thiệt tình đối nàng người tốt nàng có thể cảm giác được đến, cho nên nàng đem hết thảy đều nói ra. Chiến vương sắc mặt lạnh lùng, khóe miệng gợi lên một mặt xuống dốc tươi cười. Như vậy khoảng cách độc phát còn có bao nhiêu lâu? Chiến vương nắm tay nắm chặt, nửa năm ân y nửa năm a. Chiến vương nhìn bên ngoài ánh trăng, còn có nửa năm. Hắn đến bảo đảm chính mình nhi tử cả đời vô ưu. Con hắn tuy rằng tu luyện thiên phú hảo, thực lực cũng không yếu, chính là lại không am hiểu âm mưu quỷ kế. Người kia trước nay đều không có tính toán buông tha hắn. Như vậy hắn sau khi chết chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua chính mình nhi tử. Bá phụ, ngươi không phải suy nghĩ chính mình hậu sự còn đầy hứa hẹn Sở Thiên Dực bố trí tương lai đi. Sở Thiên Dực nhất định phải đương một cái nhị thế tổ ăn chơi chắc táng. Ngươi hao hết đầu óc tưởng như thế nào ân bài hắn tương lai, còn không bằng sống sót làm hắn tiếp tục đương nhị thế tổ ăn chơi chắc táng. Mạc Thất Nguyệt nhẹ giọng nói, chuyện này không có khả năng. Người kia muốn đẩy ta vào chỗ chết, như vậy tuyệt đối không có cho ta bất luận cái gì đường lui. Ta quá hiểu biết hắn, quá hiểu biết Sở Thiên Dực là con hắn duy nhất nhi tử, hắn đương nhiên tưởng vẫn luôn che chở hắn, luyến tiếc chết chính là không như mong muốn a. Chiến vương xem thực thấu triệt, như vậy đều bị hạ 5 năm, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ cho dù là hạ độc người đều không thể giải độc. Bất quá bá phụ, người kia tính kế sở hữu, bất quá chung quy không có tính đến ta Mạc Thất Nguyệt. Cái này độc ta có thể giải đến chi thần thư truyền thừa, này một cái dị thế tiêu độc, tuy rằng giải độc lên có chút phiền phức, bất quá nàng lại vẫn là có tin tưởng. Chiến vương vốn dị kia tĩnh mịch giống nhau đôi mắt tản ra quang mang. Thất Nguyệt, ngươi có thể giải. Đúng vậy, bá phụ nếu tin tưởng ta nói, ta là có thể giải. Mạc Thất Nguyệt đạm cười nói, bất quá yêu cầu bá phụ ngươi chuẩn bị điểm đồ vật. Yêu cầu chuẩn bị cái gì dược liệu, ngươi cứ việc mở miệng. Không phải dược liệu. Mạc Thất Nguyệt lắc lắc đầu, giải dược nàng là có, chính là chiến vương hiện tại trạng huống, không phải quang ăn giải dược là có thể đủ bình yên vô sự. Bá phụ, ta yêu cầu hỏa lân thạch, không cần nhiều ít, chỉ cần một chút hỏa lân thạch liền hảo. Hỏa lân thạch, kia không phải luyện khí tài liệu sao? Chiến vương có chút nghi hoặc, đây là một loại cực kỳ thưa thớt luyện khí tài liệu. Rõ ràng là cho hắn giải độc, như thế nào yêu cầu lại là luyện khí tài liệu? Đúng vậy, là hỏa lân thạch, càng nhanh làm ra càng tốt. Ta đã biết, ta sẽ mau chóng tìm được hỏa lân thạch. Trong lòng tuy rằng cảm giác được nghi hoặc không thôi, chính là hắn lại lựa chọn tin tưởng Thất Nguyệt, bởi vì kia một câu, kia tính kế sở hữu, lại chung quy không có tính đến ta Mạc Thất Nguyệt tự tin. Bởi vì kia một câu, Sở Thiên Dực là ta bằng hữu, Bởi vì hắn là như thế, một cái chí tình chí nghĩa nữ tử. Sự tình giải quyết xong rồi, màu tím thân ảnh chợt lóe Mặc Thất Nguyệt liền rời đi. Lão đại, cứu mạng a! Ngày hôm sau Sở Thiên Dực quấn lấy Mặc Thất Nguyệt muốn uống buổi chiều trà. Liền nghe được một cái kêu trời khóc đất thanh âm ni. Hết chương.